WinLove, chương 23, chương 23, 4 năm sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Quốc đang vào đợt lạnh nhất của năm. Tuyết phủ trắng xóa các nơi. Vào khoảng thời gian này, hầu như chẳng có mấy ai ló mặt ra phố, nên những con đường trở nên thưa thớt vắng lặng vô cùng. Một đám học sinh cắm cúi đi giữa trời tuyết. Họ bước ra từ trường Đại học Quốc gia. Ngôi trường nổi tiếng chỉ xếp sau EKEK liên thông trung học lên đại học. Khuôn mặt ai nấy đều sáng sủa đẹp đẽ. Tuy cũng trùm mũ kín mít như mọi người nhưng rất style. Hẳn đây cũng là hội nhóm có tiếng trong trường. Nổi bật nhất là chàng trai đi đầu tiên. Khuôn mặt đẹp như diễn viên. Mái tóc nâu được vuốt keo dựng lên. Chốc chốc những người bạn lại khoác vai cậu ta. Họ giỡn, trêu đùa nhau và sau đó cùng bật cười. Khiến cho vài người đi đường phải ngoái nhìn họ mà trầm trồ. Nếu ai tinh mắt sẽ nhận ra được họ chính là nhóm nhạc nổi tiếng Lai đang làm mưa làm gió khắp châu Á hiện nay. Nhưng vì trời tuyết, họ cũng trùm gần như kín mít nên vẫn có thể thản nhiên đi ngoài đường như vậy. Cũng vì thế, như trở thành thông lệ, hằng năm cứ vào đợt tuyết rơi nhiều nhất thì Lai lại ra ngoài chơi. Và nơi họ thường đến nhất chính là khu đồi ở ngoại thành. Nói một chút về nhóm Lai. Họ gồm 4 thành viên. 3 nam 1 nữ. 1 trống. 2 guitar. 2 hát chính. Chàng trai đi đầu ban nãy là người kiêm guitar và hát chính. Người hát chính là còn lại là nữ. Họ thường hay song ca. Và có tin đồn hai người đang hẹn hò. Tay trống tên Chum. Guitar chính tên Lay. Hát chính nữ là Annie. Cuối cùng, nhóm trưởng, Jun, chắc cả nhà vẫn còn nhớ anh chàng này. Khu đồi cách khá xa thành phố. Chỉ có thành viên trong nhóm mới biết chỗ này. Lai thường đến đây thư giãn, xả stress và chụp ảnh tự sướng. Vì khung cảnh rất đẹp, mùa xuân ở đây ngập tràn màu xanh tươi mát và mùi cỏ non. Còn mùa đông thì chỉ toàn một màu trắng xóa. Không thấy cả ranh giới giữa bầu trời và mặt đất. Có thể đây không hoàn toàn là một tiên cảnh. Nhưng ở đây, Lai không bị ai quấy rầy. Với họ vậy là quá đủ. Chum và Annie đang thi nhau chụp hình. Lay đeo headphone nghe nhạc. Jun ngồi thẩn thờ ngắm cảnh. Một đợt tuyết khác bắt đầu rơi. Cả bọn đành trú dưới một mái hiên. Lai tự làm, rồi vừa nói chuyện vừa ngắm cảnh. Chính lúc đó, họ chợt thấy một người đứng phía bên kia ngọn đồi. Đó là một người con gái. Mái tóc đen được cột cao. Cô mặc áo thun trắng bên trong chiếc áo sơ mi caro đỏ và cuối cùng khoác ngoài là áo khoác da màu nâu. Quần jean đen bó sát và đôi bốt đế bằng màu nâu tôn lên đôi chân thon dài. Phải nói, giữa thời tiết này, ăn mặc như thế là quá phong phanh. Nhưng cô gái kia không hề có biểu hiện gì là mình đang lạnh. Cô chỉ lặng lẽ đứng đó. Khuôn mặt bị che phủ bởi mái tóc, chỉ lộ ra chiếc mũi cao thanh tú. Từ dáng vẻ này, có thể nói cô là một người khả ái. Không biết có sức hút gì, nhưng Lai cứ mải mê nhìn người con gái đó. Đương nhiên là trừ Annie, cô ta chỉ thắc mắc không biết đó là ai. Có khi nào là một fan hâm mộ nào cố tình làm trò gây chú ý không? Annie nhìn sang Jun, thấy cậu vẫn ngắm say sưa. Cô ta bực bội. Annie là một cô gái rất xinh đẹp, sắc đẹp kiều diễm không biết đã làm biết bao nhiêu chàng trai mê mẩn. Nhưng Annie chỉ thích Jun, cậu cũng điêu đứng trước vẻ đẹp của cô. Hai người họ đã bắt đầu hẹn hò cách đây 2 tuần. Annie biết Jun rất đào hoa, nhưng cô ta tự tin, với sắc đẹp của mình, cô sẽ giữ được Jun, vì không một cô gái nào có thể sánh ngang với cô ta. Cả về ngoại hình, gia thế, tài năng và thủ đoạn, sao chúng ta không qua xem thử là ai nhỉ? Annie lên tiếng, giọng tự tin. Ba người con trai cũng rất tò mò. Thế là cả bọn băng qua trời tuyết, đi về phía người con gái kia. 10 phút sau, họ đã đứng phía sau cô gái đó. Nhìn từ khoảng cách gần, dáng người của cô càng quyến rũ. Annie ngạo nghễ lên tiếng, "Này bạn gì ơi?" Không có tiếng trả lời. Người con gái đó cũng không hề quay lại. Annie hơi ngượng, cô ta bước đến gần, đồng thời cất tiếng gọi to hơn. Bạn ơi, vẫn chẳng có phản ứng gì. cô gái vẫn đứng yên như tượng. Chỉ duy có mái tóc khẽ bay trong gió đông. Dường như cô đã tách khỏi xung quanh. Trời tiết dày đặc, cái lạnh cắt da thịt và tiếng gọi của Annie hoàn toàn không hề tác động đến cô. Nếu là bình thường thì Annie cũng chẳng thèm quan tâm nữa mà quay lưng bỏ đi. Nhưng người con gái này lại khiến cho Jun phải chú ý, giờ lại phớt lờ cô ta. Khiến Annie rất bực tức. Cô ta tiến sát lại. Này, Annie chợt im bặt, ba chàng trai cũng mở to mắt. Khi người con gái đó đột nhiên xoay người lại. Cách chương.